Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 2 chương 55, Nghịch Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu quang Huyết Hồ lạnh lùng chợt quát một tiếng, trong giây lát đã xuất hiện sau lưng Lam Vũ Tích, kiếm khí xé gió mà đến mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Lam Vũ Tích không kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một bóng dáng lóe lên. Huyết Hồ bỗng cười quỷ dị, một cước đá Lam Vũ Tích bay xuống dưới đài, rồi nhân cơ hội đó luồn tơ vàng vào bên trong quần áo của nàng ta. Ngay sau đó áo lót của Lam Vũ Tích hoàn toàn bị Huyết Hồ kéo ra, trong tầm mắt mọi người thân trên của Lam Vũ Tích không một mảnh vải che thân. Một loạt động tác này lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nhưng trong chốc lát, xôn xao, sát, qua dựa vào, đám người hưng phấn, thậm chí có người mang vẻ mặt mê đắm nhìn về phía Lam Vũ Tích. Lam Vũ Tích đứng lên sau khi ngã xuống, nâng mắt thì thấy áo lót của mình bị treo trên không trung, sắc mặt từ hồng thành trắng, ánh mắt nhìn về phía Huyết Hồ không hề che giấu hận ý cùng lửa giận ngập trời. Nhưng khiếp sợ trên mặt mọi người chưa hết, trong nháy mắt nhìn Lam Vũ Tích, ánh mắt chừng đến mức không thể chừng to hơn. Kinh ngạc há to miệng đủ rộng để có thể nhét vừa một quả trứng. Bởi vì, bọn họ, thấy, Nico, ách không, chính xác mà nói là Lam Vũ Tích đầu chọc, qua dựa vào, con mẹ nó quá kinh khủng. Điên rồi, nhị tiểu thư Lam gia Lam Vũ Lạc này khẳng định là điên rồi. Lam Vũ Lạc không chỉ lột áo lót Lam Vũ Tích còn cắt trụi tóc của Lam Vũ Tích. Lam Vũ Tích cũng cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh khác thường, một cỗ cảm giác lạnh lẽo trên đầu truyền đến, lập tức trong lòng rơi lột bột, tay sờ sờ đầu mình, sắc mặt thoáng chốc như cho tàn. Tóc, không có, Lam Vũ Lạc, ngươi tiện nhân này, một thanh âm giống giận vang lên. Huyết Hồ ngoảnh mặt làm ngơ quay đầu nhìn Âm Lăng Triệt, vẻ mặt ta đây thật thuần khiết hỏi. Nàng đã thành cái dạng này ngươi còn muốn lấy nàng không? Âm Lăng Triệt nghe vậy, khóe miệng run rẩy một chút. Nữ tử trong cung gay gắt tranh giành nam nhân tất nhiên là chuyện hắn thấy được, nhưng dùng phương pháp trực tiếp như vậy hắn là thấy lần đầu tiên. Hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nào thủ đoạn như thế. Người gây chuyện còn cố tình hé ra gương mặt vô cùng bình tĩnh, hỏi một câu hỏi thiên chân vô tà. Ngây thơ, hắn quả thực không thể liên hệ Huyết Hồ này với nữ tử tà khí lúc nãy. Thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ thật muốn nghịch thiên sao? Cách chương.